Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Ba phần chung muốn hạ tại sao nói xin lỗi. Cuối cùng, Bạch Sách đoàn người bị mang đi, đi một cái phòng nghị sự. Còn Bắc Lam Lăng Hiên, Tắc thì là đứng ở trong đám người hướng về phía Bạch Sách một bộ nhìn có chút hả hê biểu tình. Bất quá, cái này Bắc Lam Lăng Hiên vui thì vui, ở Bạch Sách bị người mang lúc đi, đột nhiên tiến đến Bạch Sách trước mặt cười hắc hắc nói: "Ngươi van cầu ta giúp ngươi một cái." Bạch Sách nhìn cái kia Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi nói: "Chúng ta lại không sai, sợ cái rắm." Trong phòng nghị sự, bên trong liền Bạch Sách, Liệt Thanh, Du Tuyên, ba cái người đang bên trong ngồi. Còn phía trước cái nào hàng theo Liệt Thanh cùng nhau đám người kia đứng ở ngoài cửa chờ, mà lại đây xử lý chuyện này chính là mới vừa cái kia bốn cái đặc thù hành động đội người. Phía trước chính là Liệt Thanh cùng Du Tuyên hai cái người giảng thuật hạ chuyện đã xảy ra. Hai người kia giảng thuật sự tình hầu như kém không nhiều lắm. Bạch Sách ngồi ở một bên coi như là nghe minh bạch. Chính là Bạch Sách phía trước nghĩ như vậy. Bất quá, làm cho Bạch Sách có chút ngoài ý muốn là, lần này Liệt Thanh cũng không được là bởi vì mình vấn đề mới cùng cái này Du Tuyên đánh nhau, mà là Ban Linh vương tộc con vợ cả vương tử xuất đầu. Giống như là Bạch Sách những thứ này người đến nói, tam tinh chiến sĩ là có thể tổ đội đi tuần tra gì gì đó. Thế nhưng còn có nhất tinh chiến sĩ, nhị tinh chiến sĩ những thứ này nhất tinh chiến sĩ, nhị tinh chiến sĩ không thể tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì cấp bậc quá thấp. Cho nên những thứ này nhất tinh nhị tinh chiến sĩ đang ở chiến sĩ phân bộ căn cứ nơi đây mỗi ngày làm một ít việc vặt vãnh, mà ở nơi đây làm việc vặt vãnh người hầu như đều là tám đại vương tộc vương tử gì gì đó, 25-26 niên kỷ, vừa lúc ở quân Vũ Linh tả hữu. Nhưng sau chính là Du Tuyên đám người này không đem tám đại vương tộc vương tử gì gì đó làm người, liền cùng sai bảo tiểu đệ giống nhau, đến kêu đi hết, thái độ cực kỳ không tốt, cho nên liền xuất hiện hôm nay một màn này. Ở Liệt Thanh cùng Du Tuyên hai cái người nói chuyện này thời điểm, Bạch Sách ở một bên ngáp. Cuối cùng, cái kia ngồi ở nhất trung ương đặc thù hành động đội đội trưởng nghe xong hai người về sau, cũng là vừa nhìn chính mình vừa rồi tay trên ghi chép cái kia một trang giấy nói: "Đầu đuôi sự tình ta đều minh bạch, hiện tại chúng ta xử lý đề nghị là như vậy, cái này sự tình các ngươi đều thối lui một bước, Liệt Thanh ngươi nói lời xin lỗi, mà Du Tuyên lời nói cũng không cần muốn phải cầu trước mặt mọi người xin lỗi. Để Liệt Thanh ở chỗ này cho ngươi tư nhân hạ nói lời xin lỗi là được rồi." Đoạn văn này, đừng nói Liệt Thanh, coi như Bạch Sách ở một bên đều có chút mộng. Hắc, Liệt Thanh xin lỗi, như chỉ nói là Liệt Thanh vậy cũng được, cũng không có gì. Bởi vì chiến sĩ phân bộ có văn bản rõ ràng quy định, chiến sĩ tư nhân hạ là không thể đánh lộn. Phía trước là Liệt Thanh ra tay trước. Đây cũng là vì sao Liệt Thanh hiện tại tới nơi này thương nghị nguyên nhân. Bằng không, liền Liệt Thanh tính cách, hội an ổn ở chỗ này thương nghị. Liệt Thanh chính là ăn động thủ trước thua thiệt, cho nên mới ở chỗ này thương nghị. Chỉ bất quá, vấn đề là, Du Tuyên đâu? Du Tuyên liền một chút việc tình cũng không có. Du Tuyên liền không cần nói xin lỗi, hoặc không cần làm cái gì không? Liệt Thanh cùng Bạch Sách hai cái người còn không nói gì thêm. Cái này Sa Nam thành đặc thù hành động đội đội trưởng nhìn Liệt Thanh khẽ nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi nghĩ nói là bởi vì Du Tuyên đối với các ngươi người nơi này thái độ không được, cho nên ngươi mới ra tay đúng đi. Chỉ bất quá, vấn đề là, cái này là chuyện đương nhiên chứ." "Đương nhiên." Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai cái người là sửng sốt. Theo về sau, cái này Sa Nam thành đội trưởng hai tay nhất quán nói: Du Tuyên là chính thức chiến sĩ đội ngũ, mỗi ngày ở bên ngoài khổ cực tuần tra. Nếu như đụng trên có chuyện xảy ra, thậm chí khả năng bỏ mạng, loại tình huống này hạ tánh khí nóng nảy một ít. Đương nhiên chứ, những thứ này nhất tinh nhị tinh chiến sĩ mỗi ngày cũng chỉ là ở chiến sĩ phân bộ vận chuyển một cái đồ đạc thôi, khiến cái này người phục vụ một cái có gì không đúng sao? Khả năng là bởi vì ngươi nhóm phía trước đều là một ít công tử ca, cho nên chịu không được đi. Đây thật ra là rất bình thường, cũng là chuyện đương nhiên, không đúng sao? Mà theo cái này Sa Nam Thành lời nói xong về sau, Liệt Thanh trong nháy mắt liền tức giận nói, ngươi không muốn trộm đổi khái niệm, đây là nhất mã sự tình sao? Cái này nhất tinh nhị tinh chiến sĩ, chỉ là chúng ta Vũ Linh Đại Lục sao? Các ngươi Bắc Lam Hoàng Triều ở chỗ này cũng có nhất tinh nhị tinh chiến sĩ. Thế nhưng các ngươi thái độ đối với bọn họ là giống nhau sao? Chúng ta Vũ Linh Đại Lục người, chỉ cần có một điểm không hợp các ngươi tâm ý, các ngươi mở miệng liền mắng, hơi chút có một chút làm sai, trực tiếp giơ tay lên liền cho bàn tay. Bạch Sách ở một bên không có phản ứng gì, chỉ bất quá nhìn lòng đầy căm phẫn Liệt Thanh, Bạch Sách hơi xúc động. Cái này sự tình lại nói tiếp cùng Liệt Thanh không có cái gì quan hệ. Liệt Thanh là tam tinh chiến sĩ, trước không nói phía trước thế nào, dù sao tối thiểu sẽ không bị người giơ tay lên đánh liền. Hiện nay thiên cái này sự tình hoàn toàn chính là Liệt Thanh bởi vì người khác mới như vậy. Liệt Thanh người này, thật là có chút trường đại đây, bắt đầu có trách nhiệm. Đối với Liệt Thanh lên án, người đội trưởng này cũng không có gì khác thuyết pháp, chỉ là buông tay một cái mặt không chút thay đổi nói. Đây chỉ là ta chỗ này kết quả xử lý, các ngươi như không hài lòng, có thể trong vòng 7 ngày đi Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ đi đệ trình tài liệu. Lần nữa tìm người đang đến hoạt động giải khai. Bất quá, cá nhân ta kiến nghị, cái này sự tình cứ như vậy kết thúc, kết quả này là hoàn mỹ nhất kết quả, dù sao nơi đây cũng không ngoại nhân, ngươi cho Du Tuyên xin lỗi, cũng không có bất kỳ người nào biết, còn, ngươi không phải muốn ồn ào, chẳng những không có bất kỳ kết quả gì mà nói, đến lúc đó Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ, chắc chắn sẽ không ở muốn ngươi. Bởi vì mới vừa rồi là ngươi ra tay trước, liền điều này, Sa Nam Thành chiến sĩ phân bộ thì có quyền lợi không tiếp thu ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nháo đến chiến sĩ tổng bộ, chỉ bất quá coi như ngươi nháo đến chiến sĩ tổng bộ thì thế nào đâu. Đến lúc đó chính là chẳng giải quyết được vấn đề mỗi bên đánh 50 đại bản. Sau đó thì sao? Đến lúc đó toàn bộ Vũ Linh Đại Lục hết thảy chiến sĩ phân bộ cũng sẽ không ở tiếp thu ngươi. Thấy như vậy một màn, Bạch Sách ở một bên im lặng không lên tiếng, luôn cảm giác một màn này giống như đã từng quen biết đây. Chính là năm đó Bạch Sách ở ngoại viện thời điểm, cái kia Vưu Thiên Hà chính là chỗ này một bộ chọc người chán ghét mặt mũi tới. Chỉ bất quá, lần trước có Bạch Mộng Giao bang Bạch Sách, thế nhưng lần này đây, tựa hồ, không có ai. Hơn nữa, chuyện lần này tình, cũng không giống lần trước đơn giản như vậy. Lần trước chẳng qua là Bạch Sách cái này một nắm rác dưới sự tình. Thế nhưng lần này cũng là toàn bộ Vũ Linh Đại Lục chuyện tình. Cái này sự tình, tựa hồ, thật không có cách, chỉ bất quá, đang ở này lúc, loảng xoảng là một tiếng. Cửa phòng họp bị đá văng, mọi người đều là cả kinh lập tức nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Bắc Lam Lăng Hiên đứng ở cửa hướng về phía Bạch Sách cười hắc hắc nói. Ta liền hỏi ngươi một việc, ta soái không được. Hắc, Bạch Sách ngẩn ra, một giây kế tiếp, Bạch Sách đột nhiên biết Bắc Lam Lăng Hiên người này muốn làm cái gì. Theo sau Bạch Sách mặt sắc cổ quái nói. Soái. Đang nghe Bạch Sách trả lời thuyết phục về sau, cái này Bắc Lam Lăng Hiên lôi kéo phòng họp bên cạnh bàn ghế. Tọa hạ sau hai chân khoát lên cái bàn lên,